mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 498 mặt nạ cấp bậc. Tố Tân lại cấp Bạch Dĩnh pha chế một ít nhân sâm tương thủy. Bên trong thả chút bột phấn, đặt ở nàng túi ngủ bên cạnh, muốn hay không uống, có nghĩ sống sót, xem chính nàng đi, nàng có thể làm cũng chỉ có này đó. Đến nỗi kia hai cái còn ở sốt cao cùng trong lúc hôn mê Tiểu Huy cùng Chí Tường. Tố Tân lấy một ít vôi đoái ở nhân sâm trong nước, cho bọn hắn rót đi xuống. Chỉ chốc lát, hai người liền nôn mà một tiếng, khom người cuộn tròn thành một đoàn, hướng tới bên cạnh bắt đầu quang quác mà nôn mửa lên. Phun tất cả đều là bạch bạch dính dính đồ vật, phun xong rồi sau, đem dư lại nhân sâm nước uống hạ, hai người ý thức chậm rãi thanh tình, nhìn trước mặt Tố Tân ba người, dần dần đem ý thức mông mủ khi cảm ứng được hoàn toàn kết hợp lên. Kỳ thật ở bọn họ hôn mê hai ngày này, ý thức vẫn luôn ở vào tự do trạng thái, cảm ứng được bên ngoài phát sinh sự tình, nhưng là lại không cách nào cùng chính mình thân thể lấy được liên hệ. Cho nên hiện tại ý thức khôi phục, tự nhiên cũng biết mặt khác đồng đội cách bọn họ mà đi. Hai người hơi chút hảo một chút, liền tới đây xem Bạch Dĩnh, thấy Bạch Dĩnh chỉ còn lại có da bọc xương chân, một loại mạc danh sợ hãi bao phủ thể xác và tinh thần. Chuỗi ngọc là Tố Tân đang nghe đến phát ra lần thứ hai kêu thảm thiết thời điểm, cấp chính mình trên người chụp ẩn thân phù cùng khinh thân phù. Sau đó từ Tô Cách Nhi nơi đó lấy tới. Đối với một cái ở vạn quỷ trận chung đều có thể thành thạo cao thủ, phải làm đến điểm này quả thực là quá dễ dàng. Tố Tân đem Bạch Dĩnh ba người sự tình xử lý tốt, liền chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Lúc này, trong sơn cốc truyền đến hồi âm, là một tiếng càng so một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này chung bao hàm mới kêu chân chính tuyệt vọng cùng thống khổ sao? Bất quá này cùng nàng lại có cái gì quan hệ? Tố Tân thấy đặt ở Bạch Dĩnh túi ngủ bên cạnh bình nước đã không? Trong lòng an tâm một chút, đây mới là một cái chân chính tâm trí kiên cường người chính xác lựa chọn. Tố Tân Bạch Dĩnh ba người dặn dò nói, chúng ta đã giúp bọn hắn báo cảnh, hơn nữa đem nơi này tọa độ vị trí gửi đi ra ngoài. Cứu hộ đội đại khái lại 2-3 thiên là có thể tìm tới nơi này. Nơi này đồ ăn đủ các ngươi 4-5 ngày phân, ba người tràn ngập cảm kích, nhưng là bởi vì đột nhiên đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình, cảm xúc thập phần suy sút. Tố Tân ba người mới vừa đi ra một đoạn đường, một cái nam tử cõng bao theo đi lên. Tố Tân nhớ rõ, hắn kêu Chí Tường, đại khái 26-27 bộ dáng, thân hình thon gầy, làn da ngăm đen, gương mặt so bạn cùng lứa tuổi càng nhiều một phân thành thục. Là Bạch Dĩnh tự thuật chung, kia chi toàn bộ ngoài ý muốn tử vong khảo cổ đội. Trong đó một người nhi tử, Tố Tân kỳ thật cảm thấy, nếu trong đội ngũ đi theo một cái hiểu mặt nạ văn hóa người, khẳng định đối bọn họ điều tra càng có dùng, nhưng là bọn họ tình huống thân thể bãi ở đằng kia. Nếu đi theo nói khẳng định sẽ kéo chậm bọn họ tiến độ. Thậm chí ở nào đó thời khắc mấu chốt bởi vì không có cái loại này ăn ý, khủng sẽ sinh ra càng nhiều phiền toái. Chỉ nghe Chí Tường nói, cảm ơn các người đã cứu chúng ta. Bất quá lần này tiêu giao thôn hành trình là chúng ta chuẩn bị thật lâu. Ta không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Năm đó, ta nhìn đến ta ba ba lấy về những cái đó mặt nạ vẽ lại. Mỗi ngày như si như say mà nghiên cứu. Thậm chí còn đem chính mình vẽ lại mặt nạ mang đến chính mình trên mặt. Thậm chí giống điện ảnh trong TV giống nhau quơ chân múa tay. Nhảy một loại thoạt nhìn phi thường quỷ dị vũ đạo, lúc ấy ta mẹ khuyên hắn không cần lại nghiên. Cứu cái kia, ta môn thực, chính là có một ngày. Hắn đem kia trương mặt nạ mang đến ta mẹ nó trên mặt. Sau lại ta mẹ liền mỗi ngày làm ác mộng, la to. Ở trong mộng đem chính mình mặt chảo lạn, đầy mặt thối giữa, chảy mù, cuối cùng một lần nàng ở tỉnh lại sau thật sự chịu không nổi. nhảy lầu tự sát, mà 3 ngày sau, nghe được ta ba đột nhiên ra tai nạn xe cộ tin tức. Cho nên ta biết, này hết thảy khẳng định đều cùng cái kia na thần mặt nạ có quan hệ. Ta nhất định phải biết rõ ràng nguyên nhân trong đó, cũng coi như là làm cho bọn họ đều có thể chết nhắm mắt đi. Làm ơn, mang ta cùng nhau đi thôi. Ta đã cùng Bạch Tỷ cùng Tiểu Huy nói. Tiểu Huy sẽ chiếu cố Bạch Tỷ. Bọn họ đều phi thường duy trì ta đi theo các ngươi. Ta bảo đảm ta tận lực không kéo các ngươi chân sau. Nếu thật ra chuyện gì, các ngươi cũng không cần bận tâm ta. Hắn đối mặt cái này thoạt nhìn thậm chí so với chính mình còn muốn tuổi trẻ nữ tử, lại mặc danh có loại cường đại cảm giác áp bách. Nói liền có chút nói năng lộn xộn. Tố Tân nhìn về phía Thạch Phong cùng Mặc Ly. Rốt cuộc đây là một cái đội ngũ. Đại gia ý kiến mới là quan trọng nhất. Mặc Ly chiều Tố Tân nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn có thể xem đến người khác nhất tiềm thức ý tưởng cùng ký ức. Do đó phán đoán ra đối phương có phải hay không một cái đáng giá tin cậy người. Đến nỗi sức chiến đấu phương diện, có Tố Tố ở, bọn họ hai người muốn bảo toàn một người bình thường hẳn là có thể làm được. Tố Tân đối Chí Tường nói, kia hảo, đợi lát nữa ngươi liền đi theo bọn họ, Chí Tường được đến cho phép. Hưng phấn liên tục nói lời cảm tạ, Tố Tân đã xoay người, tiếp tục đi tới, đội ngũ sắp hàng như cũ là Thạch Phong đi đầu, Tố Tân theo sát, sau đó là Chí Tường. Mặc Ly áp sau, lại lần nữa dừng lại lược làm nghỉ ngơi cùng với bổ sung thức ăn nước uống thời điểm. Chí Tường từ trong bao lấy ra một chương bản đồ, là một chương hơi có chút niên đại da dê bản đồ. Mặt trên tất cả đều là nhân công tay vẽ. Chí Tường nói, đây là năm đó ta phụ thân xảy ra chuyện trước bắt được một phần bản đồ. Mặt trên họa này đó không có văn tự chỉ là đường cong cùng điểm. Ta căn bản xem không hiểu, thẳng đến sau lại nhìn đến một thiên du ký, mặt trên miêu tả đại khái địa chỉ, sau đó đem này cùng hiện tại bản đồ trùng hợp lên. Mới hiểu được, đây là một chương đi thông kia tòa sơn thôn bản đồ. Chúng ta lúc trước chính là cùng này đường bộ tiến vào, Mặc Ly ở bên cạnh cảnh giới. Thạch Phong cùng Tố Tân vây qua đi nhìn một chút. Đích xác như thế, nếu căn cứ này phân tân tuyến lộ đồ nói, sẽ gần rất nhiều. Chí Tường, ta ba lúc ấy ở nghiên cứu một loại mặt nạ văn hóa. Còn viết một quyển thật dày bút ký, bởi vì hắn quá mê mẩn. Hơn nữa mỗi lần đều đem notebook tùy thân mang theo. Thẳng đến có một lần ta mẹ mạnh mẽ đem hắn tới khai. Ta giúp hắn thu thập án thư thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua. Notebook thượng họa vài loại mặt phổ, cùng chúng ta hiện đại xoa, câu, mạt, phá 4 loại cơ bản loại hình tương tự. Bất quá ta xem 3 bút ký tốt nhất giống những cái đó vẻ mặt đều đại biểu bất đồng thân phận. Có đế, thương, khách, nông, trộm, sướng, Tố Tân nghe này đó như thế nào cảm thấy có chút quen thuộc đâu. Này còn không phải là trước kia thường nói tam giáo cửu lưu sao? Tố Tân hỏi, ta cũng xem qua Tô Cầm viết kia thiên du ký, mặt trên miêu tả thôn dân cho các nàng mặt nạ là một chương bạch bản nhi. Này nhưng có cái gì giải thích? Chí Tường nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cụ thể như thế nào hàm nghĩa ta không biết, ta mơ hồ nhớ rõ phụ thân notebook thượng, giống như mặt nạ mới vừa làm tốt khuôn mẫu, chính là một cái bạch đế, sau đó lại một tầng tầng tô màu. Tố Tân lại hỏi. Y theo ngươi nói mặt nạ chung cũng chia làm tam giáo cửu lưu. Như vậy có phải hay không chúng nó chi gian cũng sẽ có cấp bậc chi phân? Ta ý tứ là tỉ như đế quan vẻ mặt là có thể chấn được còn lại vẻ mặt. Tố Tân lời này vừa nói ra, mọi người đều không khỏi cảm giác lưng thoáng khởi một cổ hàn ý. Chí Tường theo bản năng nuốt hạ nước miếng, nhìn Tố Tân sâu thẳm con ngươi. Thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Cái này, có lẽ đi, ta ba trước khi chết giống như chính là đang ở nghiên cứu cái này. Chỉ tiếc, ngoặc kép, hết chương.